chàng rể siêu cấp, chương 3183, cho nên, kết quả rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai rùa của người rùa thật sự có đầy đủ cứng rắn, vật bình thường căn bản không làm gì được hắn, Hàn Tam Thiên cũng không phải không nghĩ tới phương pháp khác, Ngọc Kiếm, thậm chí Thiên Hòa Nguyệt Luân Anh cũng đã cân nhắc qua, nhưng Hàn Tam Thiên cũng dùng nắm đấm của mình thử qua độ cứng, chỉ sợ tất cả mọi thứ kể trên đều không làm gì được hắn, dùng ngũ hành thần thạch chuyển hóa hóa công thủy công cũng không phải không được, nhưng cái này lại vi phạm dự tính ban đầu của Hàn Tam Thiên, là muốn đánh vỡ mai rùa của hắn. Advertisement, cho nên, Hàn Tam Thiên chỉ còn thừa lại một phương pháp, lấy cứng trọi cứng, mặc dù mai rùa của người rùa mạnh, nhưng phòng ngự Hàn Tam Thiên lại kém sao. Bên ngoài có bất diệt huyền khải là trọng giáp phòng ngự đỉnh cấp, bên trong lại có băng xương ngọc giáp thượng đẳng, Hàn Tam Thiên tự nhận nếu so bì cũng hoàn toàn không cần e ngại mai rùa. Cho nên càng nghĩ, Hàn Tam Thiên đã quyết định dùng một chiêu lấy cứng trọi cứng như vậy. Cho dù trong mắt người ngoài, một chiêu này của Hàn Tam Thiên xem ra cực kỳ ngốc nhưng ở trong lòng Hàn Tam Thiên lại là phương pháp hoàn mỹ nhất. Từ vạn dặm không trung rơi xuống, lực trùng kích sinh ra trong đó vô cùng to lớn, lại thêm anh có thể gia tốc tăng tốc độ quán tính, có thể để cho mai rùa và hai đại thần khí phòng ngự trên người mình đến. Đánh giáp lá cà, một cách hoàn mỹ nhất, sự thật đã cho ra kết quả đương nhiên nằm trong dự liệu của Hàn Tam Thiên. Khi so sánh độ cứng rắn, cho dù là mai rùa cứng rắn vô cùng như vậy cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên, kết quả rất rõ ràng. Quá trâu bò con mẹ nó quả thực là phương pháp kỳ quái nhất mà ta từng gặp qua, nhưng lại có được. Thần kết quả kỳ nhất, TT nhịn không được chửi bậy. Thành Long cũng không nhịn được bất đắc dĩ cười khổ, thật sự là sai lầm nghiêm trọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một đám huynh đệ của hắn thảm bại trong đêm đó, cách chơi của Hàn Tam Thiên không chỉ khiến người cảm thấy kỳ quái, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy mới lạ. Cái này rất giống có người cầm một cây đao nhỏ đâm vào con voi, xem ra hoang đường không thôi, nhưng lại luôn có thể chỉ dùng một cây đao nhỏ thì có thể lấy mạng. Thú vị, có chút thú vị. Tô Tử Vũ cũng choáng váng, nhưng so với những người khác thì hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy, vào giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ thành một câu. Mẹ nó, còn có thể chơi theo kiểu thế này sao? Tô Nghinh Hạ và vài cô nương cũng choáng váng, nhất là Tô Nghinh Hạ và Tân Sương, mặc dù đối với Hàn Tam Thiên vô cùng tín nhiệm, nhưng vừa rồi các nàng lại không thể không thừa nhận cách làm của Hàn Tam Thiên đã khiến các nàng hoài nghi. Nhưng cũng giống như ngày thường, Hàn Tam Thiên giao ra đáp án vẫn cứ đúng theo tiêu chuẩn như cũ. Người rùa đặt mông ngồi trên mặt đất giống như là gặp quỷ, nhìn qua Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có chuyện gì, tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Còn có ai muốn chơi nữa không? Hàn Tam Thiên đột nhiên quét ánh mắt nhìn về phía những tên quái vật khác ở đây, cách chương,